Đừng nói là chưa chắc họ đã đáp ứng, cho dù là có đáp ứng đi nữa chỉ sợ sự kiêng kỵ lẫn nhau cũng đủ khiến cho đội ngũ này sụp đổ. Mà một khi đã như vậy tốt nhất là nên tự giải tán đi thôi. Mét Lazo chần chừ một lát, luân hồi giới rất lớn, ta muốn một mình đi tham thú một chút. Purcell cũng gật đầu, tốc độ của ta nhanh nhất, đi cũng nhanh hơn, cho nên muốn một mình thử một chút. Tốt vậy, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Tiếu Ân Hào sảng cười, hy vọng lần sau gặp lại chúng ta đều đã có thể châm thần hỏa. Mét Lazo và Purcell ngẩn ra, sau đó cười khổ. Châm thần hỏa nào có dễ dàng như vậy, chúng ta tuy rằng đều có được lĩnh vực chí tôn, nhưng muốn ngưng luyện bán thần vực đến trạng thái đỉnh cao, và chuyển hóa thành thần tính còn phải tốn rất nhiều thời gian đó. Tiếu Ân ung dung cười, ngươi lo lắng cái gì? Nếu ngươi đã lo lắng như thế, vì sao lúc nãy còn buông tha cho thần tính? Trên mặt Mét Lazo lập tức lộ ra một tia ngạo mạn. Ta mới chưa từng lo lắng chuyện không thể chuyển hóa thần tính. Ta tự tin vào chính mình 10 phần, chẳng qua muốn thành chân thần, khi cô đọng bán thần vực phải có căn cơ nền tảng thật tốt, không có hơn 100 năm cố gắng thì có nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nghiêm túc nói tiếp, sau khi trở về ta sẽ tìm một nơi không người bế quan tu luyện, hy vọng ngày mở quan có thể luyện bán thần vực lên đến đỉnh cao. Góc truyện audio.com, trong mắt Purcell cũng hiện lên vẻ kinh ngạc tuy nhiên lập tức trở nên nghiêm túc và kiên định. Ta cũng như vậy, Mét Lazo, có muốn thi đua một chút không? Ai sẽ luyện được thần cách châm thần hỏa trước? Trước lời nói gần như khiêu khích của Purcell, Mét Lazo không tức giận mà còn cười thoải mái. Hay, Purcell, ta sẽ so với ngươi, xem ai sẽ trở thành chân thần trước. Hai người nhìn nhau khi sắp chia ly cuối cùng cũng đã mở rộng lòng. Có lẽ bởi vì sau lần ly biệt này ít nhất 100 năm khó gặp. Mà nếu một người không thể trở thành chân thần thì có lẽ lời từ biệt hôm nay lại là vĩnh biệt, cho nên hai người bọn họ đã thể hiện ra một tia chân tình cực kỳ hiếm thấy. Tiếu Ân thở dài một tiếng, ba người nhìn nhau một lần cuối, trong ánh mắt có cả cảm tình phức tạp, vừa có cảm giác bằng hữu chúc phúc không nỡ xa, lại có một sự tranh đua sắc nhọn. Có lẽ, đây mới là quan hệ thực sự của bọn họ. Đứng ở nơi cao nhất trong khu rừng, Tiếu Ân tiếp tục nhìn về phương xa cho tới khi hai bóng hình không cùng một hướng kia biến mất. Trầm ngâm một lát, hắn thu lại ánh mắt, chuyện đầu tiên là muốn đám người Tower Belly đi tìm một thứ. Đám người Tower Belly tuy cảm thấy chẳng hiểu gì, nhưng đến giờ thì cũng đã quen với sự thần bí và mệnh lệnh của Tiếu Ân, hơn nữa lại được mảnh vỡ thần cách kích thích, bọn họ không dám làm trái tí nào lời nói của hắn. Nếu đã có thể ban mảnh vỡ thần cách cho họ thì cũng có quyền lực thu hồi lại. Nếu đến lúc đó thực sự thu lại rồi, thì bọn họ có muốn tìm ai mà khóc lóc kể lễ cũng không còn kịp nữa. Vội vàng chuẩn bị một chút, đám người Tiếu Ân rời rừng rậm. Tiếu Ân hiển nhiên chọn hướng khác ba người kia, nhưng đồng thời cũng tránh hướng đi tới cái thung lũng ở trung tâm luân hồi giới. Lúc này số người thiếu mất 2, nhưng mọi người đều đồng tâm. Trên đường đi cũng gặp rất nhiều đội ngũ khác nhau, nhưng cũng chỉ đều liếc mắt đánh giá nhau một cái, liền đều tự bỏ đi. Cho đến khoảng thời gian này, trong luân hồi giới đã rất khó có thể tìm được người độc lai độc vãng hành hiệp. Phỏng chừng sau khi kiến thức được hung hiểm nơi đây, tất cả mọi người đều hiểu được chỉ có liên thủ tự bảo vệ mình mới có thể đạt được một chút lợi ích. Nếu cứ một thân một mình thì bất cứ lúc nào sinh mạng cũng bị uy hiếp. Cho nên vô tình, đại đa số người vốn xa lạ, có nhiều tính cách đều hợp thành một tiểu đội cùng đi lại. Ngụy thần và truyền kỳ cũng không phải vừa thấy mặt đã lao tới đánh giết, bọn họ lại càng dồn nhiều tinh lực để tìm mảnh vỡ thần cách. Tuy biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ cần luân hồi giới còn chưa đóng cửa thì bất cứ kẻ nào cũng không buông tha. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể thấy một vài người đi một mình. Một khi thấy người như vậy, rất nhiều đội ngũ đều đưa ra quyết định lui nhường. Bởi vì mọi người đều biết dám trước sau vẫn cứ chọn hành động một mình, thì hắn phải siêu cấp tự tin mạnh mẽ vào thực lực của mình, không muốn thành quán kết đội là bởi vì không muốn bị một đám trói buộc liên lụy. Cho nên đối với nhân vật như vậy, tự nhiên cũng cần phải cẩn thận. Tốc độ của đám người Tiếu Ân cũng không mau, 5 ngày liên tiếp vừa rồi cũng là vừa đi vừa tìm, rất nhàn nhã. Nhưng, ngay trong ngày thứ 5, từ phía sau bọn họ truyền đến từng đợt năng lượng dao động hùng mạnh. Khóc chuyện audio.com, loại biên độ dao động năng lượng này dường như không phải chỉ có 1-2 người là có thể tạo ra, không ngờ lại khiến cho Tiếu Ân cảm thấy da mình hơi đau. Một lúc sau, một người chạy như bay tới đây, sau lưng hắn, hai vong linh đang đuổi theo với tốc độ cao hơn một chút. Đang khi đám người Tiếu Ân còn phỏng đoán có phải lại một lần nữa tìm được một mảnh vỡ thần cách hay không, người nọ cũng thấy bọn họ, bay thẳng tới, hét lớn. Chư vị, lũ vong linh điên rồi, chúng gặp người liền giết, xin các huynh đệ giúp đỡ một phen. Người này tuy là một ngụy thần cấp đại cao thủ, nhưng vẻ mặt mệt mỏi của hắn lúc này rõ ràng là bị thương rất nặng, hai mắt đỏ như lửa tận tình thể hiện sự tức giận của hắn. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động gật đầu với đám Tower Belly. Hào quang chợt lóe, bốn người Tower Belly lập tức bay lên không trung, giao chiến với hai vong linh đang đuổi theo kia. Hai gã kia cũng không phải ngu ngốc, thấy tình thế không ổn liền muốn chạy thoát thân, nhưng Zayviller đã kịp phóng ra băng tuyết cháo. Đây chính là một kiện bảo bối thực sự, hơn nữa dưới sự nghiên cứu của Zayviller thậm chí còn có cảm giác ngưng với hắn làm một thể. Hai vong linh kia nếu một mình đối kháng với Zayviller có lẽ còn có thể phá lồng mà chạy, nhưng lúc này trong cái lồng tuyết lại là cục diện năm chọi hai, tất nhiên là nghiêng về một phía. Không quá lâu sau, song phương chiến đấu kịch liệt đã kết thúc, linh hồn hai pháp sư vong linh kia cũng không thể chạy thoát, ngay trong cái lồng băng tuyết này đã bị đánh bại hoàn toàn. Vị ngụy thần kia nghẹn họng chân chối nhìn hết thảy, đã hiểu rõ ràng thực lực bọn người Tiếu Ân. Tiếu Ân liếc mắt nhìn hắn, lập tức khiến hắn thầm giật mình, tâm tự hỏi chẳng lẽ thực lực của người này còn mạnh hơn tên kia. Tiếu Ân lạnh lùng hỏi, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Người nọ vội vàng cung kính đáp. Lũ vong linh này không biết ăn phải cái gì đột nhiên phát điên, tất cả lao về thung lũng trung tâm. Sau đó bọn chúng đều phát điên lên, gặp người liền giết. Bọn chúng, trên mặt người nọ lại một lần nữa có vẻ bi thương, phẫn nộ và sợ hãi. Hiển nhiên thể hiện đám vong linh này đã đem lại cho hắn nhiều cảm xúc lắm. Bọn chúng đều điên rồi. Đúng vậy, điên cả rồi. Tiếu Ân yên lặng nhìn hắn, nửa ngày sau mới hỏi. Vậy ngươi có tính toán gì không? Người nọ nghiến răng nghiến lợi. Ta phải tận lực truyền tin này ra ngoài. Ta muốn cho mọi người liên kết lại, cho lũ vong linh chết tiệt đó vĩnh viễn ngủ yên. Tiếu Ân than nhẹ một tiếng. Được, ngươi đi đi. Người nọ cung kính thi lễ, môi hơi mấp máy vài cái. Phỏng chừng thấy sắc mặt không lạnh không nhạt của Tiếu Ân nên mới khiến hắn mất đi ý nghĩ muốn mời. Khi đám người Zayviller quay về thì người nọ đã sớm đi mất tăm mất tích. Tiếu Ân nhìn ra xa xa. Hắn cũng biết cuối cùng đám vong linh cũng đã điên cuồng trả thù. Chuyện này đúng là do bọn hắn gây nên, nhưng lúc này Tiếu Ân không muốn tham gia vào. Nhẹ nhàng giơ tay lên, hắn nói, tốc độ nhanh hơn, chúng ta đi thôi, thời điểm luân hồi giới đóng cửa phòng chừng cùng sẽ đến nhanh thôi. Vâng, Tower Belly cung kính đáp, lại do dự hỏi, các hạ, nếu lại gặp vong linh này, bọn họ không đến trêu chọc chúng ta, ta cũng sẽ không muốn giằng co với họ. Giọng nói của Tiếu Ân đột nhiên lạnh đi, nếu bọn họ không thức thời, thì các ngươi cứ lo đi. Bốn người Tower Belly lập tức cao giọng xác nhận, trong mắt lấp lánh hào quang sáng ngời, thật sự là vô cùng chờ mong đám vong linh đó. Cách chương.